Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3371. Nếu người của cả hai bên thực sự đánh nhau, e rằng lính canh không có cơ hội chiến thắng nào cả. Và lúc này trong phòng an toàn, ông già trung niên khốn nạn đó đã ngồi trên người Tô Lam. Ông ta dùng thắt lưng trói hai tay cô vào đầu giường. Cô biết không, tôi thích nhìn những người phụ nữ có làn da mỏng manh và da thịt mềm mại chống cự trước mặt tôi. Và sau đó tôi sẽ lấy roi đánh họ ra máu. Nhìn họ than thở, khóc lóc, cầu xin sự thương xót. Tô Lam ghê tởm đến mức muốn. Ông có bản lĩnh thì giết tôi đi. Đừng khiến tôi ghê tởm nữa. Khi tên đàn ông khốn nạn nghe thấy điều này, nụ cười trên khuôn mặt của ông ta càng trở nên gian ác. Em gái bây giờ cứ cứng miệng đi. Lát nữa anh sẽ bắt em thật ngoan ngoãn nhé. Vừa nói xong, tên đàn ông khốn nạn đã vươn tay xé quần áo của Tô Lam. Chính vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhanh chóng. Sau đó, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa đã bị đóng chặt bị đạp ra. Tô Lam đang giấy giụa tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt cô, khiến cô muốn khóc. Anh đã đến. Quan Triều Viễn ở đây. Anh đến đây để cứu cô. Cho dù vừa rồi bị kẻ khốn nạn này ức hiếp cô đến mức nào, trong lòng Tô Lam cũng chỉ có oán hận và chán ghét. Nhưng khi nhìn thấy Quan Triều Viễn xuất hiện vào lúc này, cô chỉ cảm thấy rất ấm ức. Đôi mắt đỏ hoe và nước mắt tuôn rơi. Tên đàn ông khốn nạn run lên vì tức giận khi nhận ra rằng việc tốt của mình bị gián đoạn hết lần này đến lần khác. Trước khi ông ta nhìn thấy kẻ đột nhập là ai, ông ta đã gầm lên. Mấy người có thôi đi không hả? Nhưng giọng nói của ông ta còn chưa dừng lại. Trước mặt đột nhiên chỉ có một tia sáng trắng lóe lên. Một con dao găm đâm sâu vào chỗ đó của ông ta. Lập tức rỉ máu, ông ta thống khổ ôm bụng dưới đau đớn, kêu rên một tiếng rồi ngã xuống một bên. Sau đó nặng nề từ trên giường lăn xuống. Quan Triều Viễn sải bước lên. Một sát khí khủng khiếp bao trùm lấy anh. Hết lần này tới lần khác, không chớp mắt, anh đánh gãy tứ chỉ của ông ta. Ông già khốn nạn kia ban nãy còn đang gào thét, lúc này chỉ có thể yếu ớt nằm trên mặt đất. Dường như chỉ có hơi thở vào chứ không có hơi thở ra. Quan Triều Viễn dửng dưng lướt qua ông ta. Chấm, Lục Anh Khoa, đứng đây nhìn ông ta CS. Quan Triều Viễn đi đến bên giường và thấy rằng khi hai tay Tô Lam bị trói trên giường, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Quan Triều Viễn dùng dao trong tay cắt dây trói cho cô. Cởi áo khoác ngoài của mình, quấn chặt lấy cô. Anh đưa tay ôm Tô Lam vào lòng và hôn lên khuôn mặt sợ hãi của cô. Đừng sợ, không sao đâu. Tô Lam quá hoảng sợ. Lúc này được Quan Triều Viễn ôm trong vòng tay, cô cảm nhận được nhiệt độ của mình. Cuối cùng cũng bình phục. Nước mắt một giây trước vẫn còn lăn trong hốc mắt, giờ phút này không kìm được nữa, chảy xuống không ngăn được. Cách chương.